Đệ nhất kiếm thần, chương 5499. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tâm pháp cùng võ học của đạo môn, không có thế lực nào không thèm thuồng cả. Nhưng nàng vẫn còn hơi do dự. Nếu đồng ý với Diệp Huyên là đồng nghĩa Cực Huyền Thành cùng mạo hiểm với hắn. Advertisement, như biết được suy nghĩ của Lan Nhược. Diệp Huyên lại nói, những người này của Huyền Thành, đạo môn có biết không? Lan Nhược lắc đầu, đó là một vài lá bài tẩy của Huyền Thành ta. Advertisement, Diệp Huyên cười nói, vậy thì ổn rồi, cứ nói những người này là do thế lực phía sau ta bồi dưỡng ra là được. Muốn đối phó với đạo môn, như thế vẫn còn thiếu rất nhiều. Ta biết, Lan Nhược im lặng một lát, sau đó nàng ấy nhẹ nhàng vỗ tay. Một khắc sau, 10 bóng đen im hơi lặng tiếng xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. Vẻ mặt Diệp Huyên dần trở nên nghiêm túc. 10 người này xuất hiện mà thần không hay quỷ không biết. Lúc này đây, hắn phát hiện bản thân vẫn còn đánh giá thấp những thế lực cổ xưa này lắm. Gốc gác của những thế lực này không phải dạng vừa đâu. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên. 10 người này am hiểu ám sát cùng theo dõi. Hiện tại bọn họ đều sẽ nghe theo lệnh của ngươi. Diệp Huyên xòe tay ra. 9 quyển sách xuất hiện trong tay hắn. Hắn đưa cho Lan Nhược rồi nói. Đây là 9 quyển đạo kinh về tâm pháp và võ học đạo giới. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên. Ngươi chịu thiệt rồi. Bạn bè mà, tính toán nhiều vậy làm gì? Lan Nhược do dự một lúc. Sau đó nàng ấy lại vỗ tay một cái. Lúc này, lại thêm 10 người áo đen nữa xuất hiện sau lưng Diệp Huyên. 20 cường giả siêu cấp. Đều là sát thủ. Lan Nhược nhìn Diệp Huyên. Cho ngươi hết đấy. Diệp Huyên khẽ nói. Cảm tạ. Suy cho cùng vẫn là ngươi chịu thiệt thôi. Cười nói. Lan Nhược cô nương. Bây giờ ta phải đi làm đại sự. Vậy nên hẹn gặp lại nhé. Cách chương.